Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Đông Á Tái Khu. Dự tuyển quy tắc: Ngô Phong ca ca. Trong trò chơi, kỹ năng dĩ nhiên có thể dẫn vào hiện thực. Nghe xong Tần Phong giảng giải phía sau, muội muội Lina hết sức kinh ngạc. Thư Phong, Phong ca ca, đây là thật sao? Tỷ tỷ Gina cũng vô pháp bình tĩnh. Đúng vậy, theo ta hiểu rõ, không chỉ có là du hí kỹ năng, liền vật phẩm, thiên phú, thuộc tính cũng sẽ chậm rãi bị người chơi dẫn vào hiện thực. Đồng thời, trong trò chơi quái vật cũng sẽ ở hiện thực xuất hiện. Tần Phong nói rằng, hắn cũng không có nói cho hai nữ mình là trọng sinh giả. Chỉ là, nói mình từng thu được một phần thần vực công ty số hiệu. Quái vật, tiến nhập hiện thực, Phong ca ca, cái này quá đáng sợ. Tỷ tỷ Gina rất nhanh nhận thức đến tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Ở thần vực bên trong, các loại quái vật, động hơn 10 mét, hơn 100 thước cao, vừa ra tay chính là đất rung núi chuyển, núi lở đá nứt. Nếu như quái vật tiến nhập hiện thực, vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Yên tâm, ta sẽ bảo hộ các ngươi, Ngũ Tám Linh. Tần Phong an ủi dưới nha đầu này, lại nói, mặt khác, căn cứ du hí tiến trình, quái vật xâm lấn hiện thực, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian. Trong lúc này bên trong, các ngươi phải nhanh một chút mạnh mẽ, tranh thủ sớm ngày đem kỹ năng vật phẩm dẫn vào hiện thực. Tốt, Phong ca ca, Gina biết cố gắng lên. Tỷ tỷ Gina rất được cổ vũ. Cái kia Phong ca ca, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ba cái xấu hổ biểu tình, muội muội Lina dừng một chút. Phong ca ca, lúc nào ngươi có thể đưa tay tốc độ dẫn vào hiện thực? Ngô Lina muốn thể nghiệm ngươi một chút động kinh tốc độ tay. Phốp, Tần Phong thổ huyết, cái tiểu nha đầu này, xem ra vừa rồi không có cho ăn no nàng. Nói, chính mình tốc độ tay là người bình thường hơn gấp 10 lần. Ngạch, sợ không phải giết trong nháy mắt trong truyền thuyết Takakato thủ. Trong nháy mắt có thể để cho nữ nhân thoải mái lên trời. Mặt khác, không biết mình cái tay thứ ba có hay không kế thừa thập bội tốc độ. Nếu quả là như vậy, chẳng phải đẹp thay, kể từ bây giờ đến xem, hoàn thành đặc thù nhiệm vụ, hoặc là thôi động du hí tiến trình, cũng rất khả năng đem vật phẩm, kỹ năng dẫn vào hiện thực. Tiếp theo, hy vọng có thể mang ra khỏi thập bội tốc độ đánh. Tần Phong u nghĩ đến, nếu như cái tay thứ ba sở hữu thập bội tốc độ đánh, như vậy mình có thể chinh phục trên đời này hết thảy nữ nhân a. Kết thúc nói chuyện phiếm, Tần Phong rửa mặt một chút, vừa rồi vô dụng, trên người niêm hồ hồ, rửa sau đó nằm xuống soát biết thần vực diễn đàn, Long Bảo Thần Chiến, Bạo Quân đánh chết Ảnh Long ơ lót, Vận Rủi Hải Vịnh, Thần Bí Cửu Đầu Xà hiện thân. Khiếp sợ, Bạo Quân dĩ nhiên có thể biến thân thiên sứ. Theo thôi chắc, Bạo Quân trên người rất có thể có sống lại đạo cụ. Hắn là một cái không giết chết nam nhân. Không phải đốt đi thành Long Bảo, đồ long giả bắp số liệu thêm được kỹ càng cường lực cự long phù hộ thần khí kép Bạo Quân, ai mới là giang nam phục đệ nhất người chơi? Liếc nhìn lại, trên cơ bản tất cả đều là có quan hệ tới mình Tân Văn. Tần Phong thở dài, mình là không phải quá kiêu căng một điểm. Một, không, cẩn thận lại tàn sát bản. Còn như thần khí ca versus Bạo Quân, ai mạnh ai yếu thảo luận. Soát mấy trăm ngàn cái nhắn lại, thần khí ca người ái mộ, cho rằng thần khí ca ẩn thân công kích vô địch. Thương tổn cao tới hơn 3 vạn, là làm cho Bạo Quân ngưỡng vọng tồn tại. Bạo Quân người ái mộ, cho rằng Bạo Quân liên tiếp đồ long, sở hữu Long Bảo, nhất kiện thần khí, hai kiện truyền kỳ, Sức chiến đấu là quá rõ ràng, mà cũng không phải thần khí ca. Vẫn lén lút, được rồi, nhìn các người chơi làm cho không thể tách rời ra dáng dấp. Tần Phong muốn cười, nếu như bọn họ biết, thần khí ca chính là bạo quân chính là thần khí ca. Phòng trừng biết mở rộng tầm mắt a. Lần thứ nhất châu tế liên kết vòng loại quy tắc. Đột nhiên, một phần thiếp mời bị đỉnh đi lên. Trong nháy mắt tướng luận đàn cho châm lửa. Tần Phong cũng quả đoán điểm đi vào nhìn một chút. Đột nhiên, một phần thiếp mời bị đỉnh đi lên. Trong nháy mắt tướng luận đàn cho châm lửa. Tần Phong cũng quả đoán điểm đi vào nhìn một chút. Dự tuyển quy tắc, thời gian, ba thiên hậu, quy tắc. Đến lúc đó, sẽ tại thần vực hết thảy nhị cấp thành thị cửa, khai thông vô tận thí luyện phó bản. Các đại công hội, tối đa có thể phái khiến 1 vạn danh người chơi, hoặc người theo đuổi NPC tới thăm dò vô tận thí luyện phó bản. Hết thảy phục vụ khí, sắp mở thông thí luyện bảng xếp hạng, biểu hiện các đại công hội thăm dò tầng số bài danh. 10 ngày sau, phó bản đóng cửa. Xếp hạng thứ 3 công hội sẽ được phái 5 tên đội viên tham gia châu tế liên kết đăng cuộc so tài tư cách. Trong đó, đệ nhất danh công hội ở đang trong cuộc so tài thu được 10% thuộc tính thêm được. Tên thứ 2 công hội thu được 5% thuộc tính thêm được. Tên thứ 3 công hội không thêm được. Xong đời, cái này vô tận thí luyện phó bản. Tối đa muốn 1 vạn người tham gia. Chúng ta công hội tổng cộng mới 800 người. Cái này quy tắc hoàn toàn chính là đem tiểu công hội bài trừ. CMN, 1 vạn người phó bản. Cái này đặc biệt meo cũng quá lớn a. Các đại phục vụ khí đều có 10 cái địa bảng công hội. Đi cạnh tranh 3 cái danh ngạch. Cạnh tranh nhất định cực kỳ kịch liệt a. Không biết thần khí ca có thể hay không tham chiến không? Phốp, bạo quân chơi xong, hắn công hội mới 4 cá nhân, còn chơi 1 kê con A. Quy tắc vừa ra tới, phía dưới lập tức một loạt nhắn lại. Quả nhiên vẫn là giống nhau quy tắc. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái. Cái này dự tuyển quy tắc, đối với siêu đại hình công hội vô cùng hữu hảo. Bọn họ thậm chí có thể phân tách thành nhiều cái công hội tới tham gia thí luyện phó bản. Nhưng mà, đối với tiểu công hội, nhất là Ly Hận Thiên loại này siêu tiểu hình công hội, cũng là tuyệt không hữu hảo. Ly Hận Thiên lời nói, người chơi chỉ có 4 người, cộng thêm Hắc Tinh Linh Mỹ Nữ quân đoàn, cũng bất quá 104 người. Bất quá, phổ thông Hắc Tinh Linh. Bởi không phải anh hùng, một ngày phó bản bên trong tử vong, đồng dạng vĩnh cửu tử vong, cho nên chỉ có thể lấy ra 5 người tham gia thí luyện phó bản. Nhưng nhân số không đủ, thực lực tới góp, 5 người này cũng liền được rồi. Còn như đang tái, bởi không thể mang NPC, cho nên còn cần lại xem xét một gã người chơi mới được. Ngày thứ 2, Tần Phong đăng nhập thần vực. Xuất hiện ở quen thuộc Long Bảo. Leng keng. Thứ nhất bạn thân tin tức bắn ra. Đến từ huyết sắc Tường Vi. Bảo quân đệ đệ. Người dẫm nhằm cứt chó. Tường Vi quyết định mang người cùng nhau tham gia châu tế liên kết. Cùng các tiểu tỷ tỷ cùng nhau đánh thí luyện phó bản. Rất chờ mong a. Ba cái câu ngón tay biểu tình. Huyết sắc Tường Vi nói. Phốp. Đánh phó bản không có hứng thú, bắn pháo còn tạm được. Tần Phong trả lời một câu, đối phương hy vọng chính mình tạm thời gia nhập vào Tường Vi. Thay các nàng xuất chiến, Tần Phong cũng không có hứng thú. Đệ đệ, cự tuyệt 4-5 lời của tỷ tỷ, người liền vô duyên châu tế liên kết nữa à? Các người Ly Hận Thiên, tổng cộng mới 4 cá nhân nha. Đánh như thế nào vạn người thí luyện phó bản. Huyết sắc Tường Vi chưa từ bỏ ý định. Ai nói 4 cá nhân liền không thể đánh vạn người phó bản. Nhìn được rồi. Tần Phong nhàn nhạt đáp một câu. Cũng đúng lúc này, Một loạt thế giới thông cáo xoát ra. Tử Nguyệt Công Hội, số tiền lớn mời Bạo Quân Đại Lão. Đại biểu Tử Nguyệt Công Hội xuất chiến. Phí dụng đâu có. Speed Công Hội, mời Bạo Quân cùng nhau qua thí luyện. Cự Linh Công Hội, mời. Cửu Thiên Công Hội, mời. Được rồi, xem ra đám này công hội tâm tư cùng huyết sắc tường vi không sai biệt lắm, đều là cho rằng Ly Hận Thiên nhân số quá ít, không quá vô tận thí luyện phó bản, cho nên mời chính mình lâm thời gia nhập vào bọn họ công hội. Bất quá, bọn họ có phải hay không quá coi thường Ly Hận Thiên? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.